Chương 1236, không cửa. Đại vương tha mạng 1236, không cửa, canh thứ nhất. Lữ Thụ kỳ thật có thể từ Lý Huyền Nhất trong văn phòng trực tiếp đạp phá hư trống không, dù sao đạp phá hư không loại chuyện này chỉ cần ngươi biết điểm rơi tọa độ liền tốt, điểm xuất phát cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng mà hắn tại sao phải xuống lầu lại biến mất đâu, bởi vì hắn hư vinh, cái tuổi này thiếu niên vốn cũng không hẳn là dáng vẻ nặng nề, ông cụ non tại rất nhiều trong mắt người là ưu điểm. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy một cái đặc biệt thời gian liền nên hưởng thụ cái này thời gian bên trong tất cả tâm tình. Cho nên, tại đi vào đại lâu thời điểm, Lữ Thụ liền muốn tạm biệt ra cao ốc phải dùng cái gì tư thế. Hưởng thụ lấy chung quanh tất cả mọi người xì xào bàn tán. Hưởng thụ lấy tất cả mọi người tôn xưng hắn là thứ chính thiên la, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đây quả thật là quá sung sướng. Lữ Thụ là trực tiếp trở lại nhà rệt bên trong. Kết quả Lữ Tiểu Ngư chính ổ trên ghế salon gặm hạt dưa xem anime đâu. Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói. Ngươi là không biết, ta hiện tại chỉ cần vừa xuất hiện, hơi bộc lộ tài năng đơn giản chính là vạn chúng chú mục, trong đám người tiêu điểm A. Lữ Tiểu Ngư hững hờ nhìn thoáng qua cằn nhằn xào xạc Lữ Thụ, ngươi đi tìm lão gia tử. Đúng A, Lữ Thụ cười nói, không nghĩ tới Úc Châu bên kia người tu hành lúc ấy liền đem ta cho nhận ra, bọn hắn vẫn rất có ánh mắt. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, cầm tới trận nhãn. Lữ Thụ sững sờ tại nguyên chỗ suy tư mấy giây, quay người một lần nữa đi trở về Lý Huyền Nhất trong văn phòng. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này mẹ nó đắc ý quên hình A, Lữ Thụ có chút đau răng, lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Kỳ thật hắn nguyên bản đi tìm Lý Huyền Nhất, căn bản không phải vì hòa giải lẫn nhau quan hệ trong đó, mà là vì biết cái cu và am 7889 y cùng trong mắt trận đến cùng là cái gì A. Vũ vệ quân pháp khí mũ giáp đã cải tạo hoàn tất, Âu Dương Lập Thượng còn tại không biết ngày đêm lôi kéo một đám luyện khí chuyên gia truyền đạo thụ nghiệp. Hắn cùng Chung Ngọc Đường nói lên vật tư nhu cầu cũng đã giải quyết, 18 năm trước thân phận chi mê cũng tìm được manh mối, Lữ Thụ tại cùng thời gian thi chạy, hắn muốn tại không gian thông đạo mở ra trước đó đem việc từng cái làm xong, khi hắn lại xuất hiện tại Lý Huyền Nhất văn phòng lúc, vừa hay nhìn thấy Lý Huyền Nhất bưng lấy một bản cùng kiếm lưu điển tịch giống nhau như đúc nặng nề sách liếc nhìn cái gì, khi Lý Huyền Nhất phát hiện Lữ Thụ đi mà quay lại thời điểm, phi thường hốt hoảng muốn đem điển tịch giấu đi, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Ngươi tại sao lại trở về? Lý Huyền Nhất khó hiểu nói, khụ khụ, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút cái này mày rậm mắt to lão đầu còn có chuyện gì giấu giếm ta. Lữ Thụ tiến tới nhìn thoáng qua kiếm các điển tịch, cái này cùng kiếm lư giống nhau như đúc A, để cho ta ngó ngó. Nói, không đợi Lý Huyền Nhất kịp phản ứng đâu Lữ Thụ liền đem kiếm các điển tịch rút đi, Lý Huyền Nhất mặt đều lục rồi. Chỉ gặp Lữ Thụ nhanh chóng đảo kiếm các điển tịch, sau đó đột nhiên hỏi, lão gia tử, ngươi nói ngươi mở khí hải núi tuyết trước đó là trình độ gì tới, tích sông thành biển. Lý Huyền Nhất mặt mo soát một chút liền đỏ lên, hắn sở dĩ không muốn để cho Lữ Thụ nhìn quyển kia kiếm các điển tịch, bởi vì hắn cũng ở phía trên lưu chữ A, đây mới là hắn sợ hãi mình bị Lữ Thụ trào phúng chân tướng. Mặc dù trước đó hắn nói mình là tích sông thành biển thời điểm Lữ Thụ liền không chút tin tưởng hắn, nhưng là không có bị bắt được chứng cứ. Lý Huyền Nhất liền có thể duy trì chính mình tích sông thành biển cao nhân hình tượng, nhưng bây giờ thì sao, kiếm các trên điển tịch rõ rõ ràng ràng viết, thẹn với tổ sư, đệ tử Lý Huyền Nhất đi nhà xí thời điểm nhịn không được, mưa dai thành sông. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ bởi vì nén cười mà điên cuồng run rẩy thân thể, tức giận nói, ta nói cho ngươi những lời kia, là vì khích lệ ngươi tiến lên, biết không? Lữ Thụ chững chạc đàng hoàng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, ngươi mở núi tuyết ngày đó ăn cái gì, làm sao lại nhịn không nổi đâu. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lý Huyền Nhất tức giận nói, ngươi trở về đến cùng làm gì tới, có rắm mau thả. Lúc này Lý Huyền Nhất đột nhiên cảm giác được chính mình dường như về tới ở tại nhà trệt thời gian, cả ngày được người yêu mến lấy chính mình, đây cũng quá bực mình a. Trước đó hắn còn muốn lấy chờ cơ kim hội hết thảy đều lên chính quy muốn hay không về nhà trệt bên kia ở, giữa trưa cho Lữ Tiểu Ngư làm một chút cơm, cho Lữ Tiểu Ngư mua chút đồ ăn vặt. Sau đó Lữ Tiểu Ngư bồi tiếp chính mình lãm nhảm tán gẫu, nhân sinh dường như liền không cần lớn bao nhiêu giả tâm cùng giả vọng, vậy đại khái chính là hưởng thụ niềm vui gia đình niềm vui thú chỗ A. Thế nhưng là khi đó cùng hài mà ấm áp họa phong bên trong bỗng nhiên xuất hiện Lữ Thụ lúc, liền khác biệt quá nhiều, cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, kế hoạch này vẫn là tạm thời gác lại A. Lữ Thụ nói, ngươi vậy có phải hay không có cái di tích trận nhãn, ta giúp ngươi đảm bảo một cái đi. Lý Huyền Nhất cảnh giác nhìn xem Lữ Thụ, ngươi lại đánh cái gì chú ý đâu. Để ngươi đảm bảo một chút đời ta còn có thể gặp lại nó a. Khụ khụ, kỳ thật không để cho ta đảm bảo cũng được, ta chính là nghĩ một lần nữa thăm dò một chút cái này trận nhãn, Lữ Thụ nói, Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy trong mắt trận cánh cửa kia đi. Không có cửa, Lý Huyền Nhất khoát khoát tay phủ nhận nói, Lữ Thụ không vui, ngài lão già này làm sao mỗi ngày mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Ta nói là ngươi muốn lấy đi ta cái này trận nhãn, không cửa, Lý Huyền Nhất mặt không thay đổi nói, kia là dạng này, ta cũng không đem trận nhãn lấy đi, chỉ là vào xem một chút thế nào, ta cầm cái bí mật cùng ngươi trao đổi, Lữ Thụ nghiêm túc nói, Lý Huyền Nhất liếc xéo lấy Lữ Thụ, ngươi có thể nghĩ tốt lại nói, nếu là nói cái gì nát trò cười khi bí mật, ta dám cam đoan ngươi đời này đều không gặp được trận này mắt. Lữ Thụ cảm thán đây thật là lòng người không cổ a, hắn trước kia cảm thấy lão gia tử là người cao nhân đắc đạo, đề cao vọng trọng một đời kiếm tiên, kết quả hiện tại làm sao lại biến thành dạng này nữa nha, ta muốn nói cũng không phải cái gì nát trò cười, Lữ Thụ bình tĩnh nói hắn đem khí hải trong núi tuyết đánh trứng kiếm linh, bạc tai kiếm linh tất cả đều phóng ra nắm trong tay, ta nói cho đúng là, núi tuyết có thể mài cũng rất nhiều lần, về phần cực hạn là bao nhiêu lần ta cũng không biết. Lý Huyền Nhất lúc ấy liền chấn kinh, ngươi làm sao luôn có thể nghiên cứu ra được điểm như thế vật ly kỳ cổ quái. Mài ngã một tòa núi tuyết còn chưa tính, dù sao Lữ Thụ khí hải bị núi tuyết đè lại, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, có thể này làm sao lại mài đổ một tòa, hợp lấy ngươi liền mỗi ngày mài núi tuyết chơi có đúng không? Lý Huyền Nhất hỏi tiếp, cái này cái thứ hai kiếm linh sẽ làm cái gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, sẽ ngự kiếm. Lý Huyền Nhất, ta bỗng nhiên liền không quá nghĩ mài ra cái thứ hai kiếm linh. Hiện tại chính là đồ đần đều có thể phân biệt ra được, Lữ Thụ cái này mẹ nó khẳng định là lại dự định hố người a. Cơ Kim hội thủ tịch quản sự, một đời địa cầu kiếm tiên, người khác một chút nhìn sang đều cảm giác tiên phong đạo cốt, kết quả thả ra cái kiếm linh, từng cái đều không đứng đắn, đến lúc đó ngoại nhân sẽ nói thế nào? Người đăng, Tri Amda.